Đầy E, 1856 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163 gan A chuẩn 99 đờ dây A quên VP ban mà bỏ quang quy cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy chính là kết quả điều tra của các người hả? Hàn Tam Thiên chất vấn ba người hiệu trường. Ba người hiệu trường cả ý muốn tự tử cũng đã có, thật ra chân tường chuyện này thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Lâm Thiếu Huy vốn là người thích làm loạn bên ngoài, hơn nữa dựa vào nhân phẩm của Khương Oánh Oánh sao lại quyến rũ gã được. Nhưng trước kia dựa vào quan hệ của Lâm Thiếu Huy nên bọn họ. Thì, 1856, 3163 am a trang 1 order dây a quyên VIP hơn mà ho quang quy cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy chính là kết quả điều tra của các người hả? Hàn Tam Thiên chất vấn ba người hiệu trường. Ba người hiệu trường cả ý muốn tự tử cũng đã có, thật ra chân tường chuyện này thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Lâm Thiếu Huy vốn là người thích làm loạn bên ngoài, hơn nữa dựa vào nhân phẩm của Khương Oánh Oánh sao lại quyến rũ gã được. Nhưng trước kia dựa vào quan hệ của Lâm Thiếu Huy nên bọn họ. Thì, 1856, 3163 am a trang 1 order dây a quyên VIP hơn mà ho quang quy cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy sẽ không giải quyết được gì. Hiệu trưởng nhìn về phía những người khác, có thể sao nữa? Chẳng lẽ lại muốn lấy đã đập chân mình hay sao? Lúc trước trong trường đã ồn ào chuyện Khương Oánh Oánh sẽ bị đuổi học, bây giờ bọn họ rút lại quyết định này đã khiến nhân viên nhà trường mất mặt, nếu lại gây ra động tĩnh lớn rửa sạch oan khuất cho Khương Oánh Oánh, mặt mũi người hiệu trưởng là ông ta còn đặt. Y 1856 AE 1 Esgao A Trang 12 Đờ Dây A Quyên VIP Vi Ban mà bò quang cao chương 2141 đú sức nặng chưa bảy chỗ nào nữa. Nhưng nhìn thái độ của Hàn Tam Thiên, nếu muốn dàn xếp ổn thỏa, hiển nhiên là không thế nào, dù sao cả bốn người Lục Ninh Bao Trần này cũng đã tới. Không còn do dự gì nữa, mau tìm ra một phương án giải quyết đi, nếu không ông đừng mong làm hiệu trưởng nữa. Bao Cảnh Trung quát lớn, vâng vâng vâng, hiệu trưởng Lao, Ỷ, 1856 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163 am a trang 13 DNA quên VIP ban mà bỏ quang cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, hỏi dò. Nếu không thì, lại bảo Lâm Thiếu Huy xin lỗi Khương Oánh Oánh. Bao Cảnh Trung nghe thấy câu này giận sôi cả lên, bước đến trước mặt hiệu trưởng, mặc kệ việc ông ta đã lớn tuổi mà đạp ông ta một cái, lạnh lùng nói. Đây là phương án của ông đây hả? Xin lỗi, một câu xin lỗi đã muốn xong việc ư, hiệu trưởng sợ đến mức liên tục nói. Hệ 1856 kệ 3 Nesgao A Trang 14 Đờ Dây A Quyên VP Ban Mã SN Quang Cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy, lúc này Trần Khải Hoa cũng tiến lên phía trước lạnh giọng nói. Xin lỗi cũng được, nhưng phải xin lỗi trước mặt toàn thể thầy trò trong trường, tôi mặc kệ ông có mất mặt hay không, nếu chuyện này không thể khiến Khương Oánh Oánh thỏa mãn, ông chuẩn bị cuốn gói xéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đứng đầu này đã đứng ra nói chuyện, hiệu trưởng nào dám không nghe, về phận Lâm Thiếu Huy hiện tại đã là dáng vẻ mặc người chém. Hệ 1856 kệ 3 Nesgao A Trang 1 SDJA quyên VIP hơn mà SN quang cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy giết. Núi dựa của gã rất lợi hại, giúp gã có thế không đặt rất nhiều người ở thành phố Dung vào mắt, nhưng gã biết rõ lần này tấm sắt đá phải quá cứng, cứng đến mức hai vị đại nhân vật là Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa cũng muốn làm việc cho anh, gã ngoại trừ nghe lệnh ra thì không còn lựa chọn nào khác. Sau khi Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa liếc nhìn nhau thì rời mất về phía Hàn Tam Thiên. Hệ 1856 AE 3 Nesgao A Trang 1 Order Dây A Quyên VP hơn mà BN Quang Quy cao chương 2141 bảng anh dù sức nặng chưa bảy, bọn họ không biết người thanh niên này là nhân vật nào, nhưng trong tình trực tiếp ra lệnh phải để anh thỏa mãn, hai người bọn họ chỉ có thể nghe theo. Hàn Tam Thiên nhìn về phía Khương Oánh Oánh cũng đã sớm hoảng hốt hồn phi phách tán, hỏi. Oánh Oánh, em cảm thấy thế nào? Hả, y, Khương Oánh Oánh lấy lại. Thì, 1856 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163 am a trang 173 quyên VIP ban mà bỏ quang cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy, tinh thần, giống như nằm mơ, trong nhận thức của cô ấy, ban giám hiệu trường học đã là nhân vật cực kỳ lợi hại, về phần bốn người Lục Ninh Bao Trần này, là thân phận quá mức đáng sợ, cô ấy thật không ngờ rằng Hàn Tam Thiên lại tìm cả bốn người bọn họ tới một lượt. Thì ra, anh nói đến giúp Minh giải quyết xác rồi không phải đùa giỡn. Thì ra anh lái xe xông vào học viện, rồi lao vào phòng họp cũng không phải hoàn toàn mất bình tĩnh. Hệ 1856 kệ 3163 gao A Trang 1 order dây A quyên VIP Vi Ban mà họ quang cao chương 2141 đú sức nặng chưa bảy. Anh Tam Thiên, em không biết nữa. Đời này Khương Oánh Oánh chưa từng gặp phải quyết định trọng đại như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều đại nhân vật thế này, vì vậy cô ấy cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hàn Tam Thiên đứng dậy, nói, nếu em đã không quyết định được vậy để tôi làm đi. Dứt lời anh nhìn về phía hiệu, Y, 1856 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163 Gao A Trang 19 DNA quyên WP Ban mà bỏ quang quy cao chương 21419 ú sức nặng chưa bảy trường nói tiếp. Trên sân cờ thông báo cho tất cả học sinh, để cả trường học chứng kiến chuyện này, còn hành vi xấu xa của các người nữa, kể hết không giấu giếm chữ nào thiếu một dấu chấm tôi cũng sẽ không tha cho đám các người. Mặt hiệu trường xám như cho, nếu chuyện này truyền đi, hình tượng đức cao vọng trọng của ông ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, làm vậy là không chừa đường sống cho ông ta mà. Hệ 1856 3163 Gao A Trang Dô Đờ Dây A Quyên VIP Vi Hơn mà bò quang cao chương 2141 đú sức nặng chưa bảy nhưng nếu không làm theo lời Hàn Tam Thiên nói, ông ta cũng sẽ xong đời. Bốn người Lục Ninh bao trần này, một người cũng sẽ không tha cho ông ta. Sau khi nhân viên nhà trường thông báo phát thanh xong, rất nhiều học sinh xem náo nhiệt đều tụm lại ở sân trường, chưa đến 10 phút sân trường đã hơn 1.000 người chật như nêm cối. Y, 1856 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 3163 Gao A Trang 21 DNA quên VIP Ban mà bỏ quang cao chương 2141 đú sức nặng chưa bày. Làm gì vậy nhỉ, có lẽ là muốn thông báo phê bình Khương Oánh Oánh, dù sao cậu ta đã khiến thanh danh trường học chúng ta bị ảnh hưởng xấu, việc này sao có thể chỉ đuổi học cậu ta là được chứ. Nghe nói dáng người cậu ta cũng không tệ, hơn nửa nhìn cũng đàng hoàng, không ngờ rằng lại là loại người đó. Y, 1856, 3163, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A Trang 22 DNA quyên WP Ban mà bỏ quang cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy mấy nữ sinh lúc trước bao vây Khương Oánh Oánh ở cổng trường tới sớm nhất chiếm được vị trí hàng đầu, bọn họ hy vọng nhìn thấy kết cục của Khương Oánh Oánh. Bà tám Khương Oánh Oánh này, cho rằng tìm Phú Nhị Đại đến giúp là có thể dàn xếp ổn thỏa, không ngờ rằng chuyện càng quậy càng lớn. Vừa rồi tên ngu kia rất kiêu ngạo hống hách kêu gào, lái xe xông vào. Y, 1856, 3163 Am A Trang Gia Đờ Dây A Quyên VP Ban mà bò quang cao chương 21410 ú sức nặng chưa bảy trường học bây giờ biết trường chúng ta lợi hại bao nhiêu rồi chứ. Đối phó loại rác rưởi đó, ban giám hiệu trường ra mặt là được thật không biết sao bốn đại nhân vật kia phải xuất hiện, nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ đã dọa tên ngu đó đến hoảng sợ rồi, tớ thật tò mò tâm trạng hiện tại của anh ta thế nào. Vì loại con gái như Khương Oánh Oánh, có đảng không? Lúc này, Hàn Tam Thiên và Khương, hệ 1856. 3163 GA Trang 24 DJA quên VIP hơn mà bò quang cao Oánh Oánh bước lên bục trước, không ít người biết chuyện đã không nhịn được làm ẩm lên. Cách chương.